Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra về nó rủ cô và nhỏ đi rước Phương nhưng tụi nó ca đi bận về nhà eo em tài kiêu gì đó thế là nó phải một MK đến Trường An để rước cô em họ. Vừa đứng trước cổng trường nó đã thấy SS Trường An đang đứng xung quanh cái gì đó rồi nó chen vào để xem. Đập vào mắt nó là Phương và một người nào đó đang ở sau lưng Phương, chân thì bị chảy máu. Nó nhíu mày nhìn người gây ra vụ đó, hình như bằng tuổi nó. Con nhỏ này em mờ dám rực bồ tao, tao đánh là để cho tụi em mờ chưa nghe CS đừng lại gần anh ấy nghe. Nhỏ thứ một nano dây giọng đanh đa, em không có rực bồ ai cả. Phương cãi vã, dậy tại sao tao thấy mày đi chơi versus xanh ấy em mờ còn hôn anh ấy nữa. Nhỏ thứ hai nano dây, tôi không có. Phương cãi vã, chát mẹ em mờ eo em mà chối. Nhỏ thứ ba nano dây, Phương à có sao không? Bạn của Phương, giới thiệu, Lâm Ái Mi, 14T bạn thân Phương Hot Girl No. Hai trường No, hai em ruột hắn học giỏi sinh IQ 299. 300, Phương là Hot Girl No, 1, MK không sao đâu lo cho bạn đi. Phương quay lại NS, lễ phép nhỉ, nhỏ thứ 4 nano dây rồi giơ tay tát Phương còn khoảng 9cm nữa là ngay mặt Phương. Phương nhắm mắt lại đợi cú tát của ả nhưng 4S trôi qua không thấy động tĩnh. Phương mở mắt ra thì thấy nó. Mẹ kiếp mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao? Cả trường bay hát miss nhìn nó kể cả Phương và Mi. Mày LMG mà đánh tụi nó. Nó lanh lùng, hứ tai tụi nó dại ruột cướp bồ tụi T, nhỏ thứ hai nano dây. Vậy à bồ tụi M tên gì, nó lạnh lùng. Tại sao phải NS, nhỏ thứ ba, để PK. Nó NS, là kiệt hot boy no, hai trường MEVKP, nhỏ thứ ba nano dây. Và anh Nhật hot boy no, một. Nhỏ thứ một nano dây, bồ tao học cùng trường cùng lớp sao T không PK nhỉ? Nó NS, MMLM sao PK DC, nhỏ thứ hai ấp úng, tuy ba ai chơi cùng nhau yêu cùng người vậy tụi bay nghỉ tình bạn tụi bay sẽ vĩnh cửu sao? Nó NS khóe miệng nhếch lên, thì sao không liên quan tới M tránh ra không thôi T đánh luôn cả M. Nhỏ thứ bốn nano dây, khoan CSNS chuyện xong mà, nó NS, còn chuyện gì nữa? Nhỏ thứ hai nano dây, tụi bay yêu anh ta hay yêu tiền anh ta? Nó hỏi, mày, M, kệ tụi tao M không có quyền hỏi này giờ mày hỏi rồi bay hát tới lượt tụi tao. Nhỏ thứ một nano dây, tao không thích TL. Nó cười đều, vậy thì biến đi dùm không tụi tao sẽ sửa M luôn. Nhỏ thứ tư hóng hách, Z mày có PK hai đứa kia là ai không? Nó hỏi, một đứa thấp hèn nghèo nàn, đơn giản Z mà cũng hỏi. Nhỏ thứ ba kiêu ngạo. Wow, vậy sao Z mà tao cứ tưởng là em gái của hai người mà tụi bay gọi là người yêu đấy chứ? Mày điên ư, tụi này là SS học bổng đấy, LMG có cửa. Nhỏ thứ một nano dây. Hai người tụi bay NS họ tên gì, nó lạnh lùng. Tại sao tao phải trả lời? Nhỏ thứ bốn nano dây. Để tụi em không lúng sâu vào cõi chết thôi. Nó NS, tụi à hơi rung vì câu NS đó nhưng lấy lại vẻ kiêu ngạo NS tiếp. Hứ tao NS cho mày PK, đây là câu TL cuối cùng của bọn tao rồi thì M đừng hòng tụi tao TL nữa. Nhỏ thứ một nano dây. Ok, nó, một người tên là Hàn Minh Anh Kiệt, một người tên là Lâm Hoàng Nhật. Nhỏ thứ nhất TL. Ồ vậy hả, vậy mày coi lại hai đứa nhóc đó tên gì, no TL. Một đứa là Nhã Phương, một đứa là Ái Mi. Nhỏ thứ ba TL. Họ tên đó thưa bà chỉ. Nó NS, đám tụi ả lại coi hai người đang ở dưới đạt vừa xem xong khuôn mặt tái mét miệng lấp bấp hát ha. Hàn, Mi, Minh, Nhã, Phư, Phương, LA, Lâm, Ái, M, Mi, bọn ả lấp bấp rồi khuôn mặt tái mét không cảm xúc. Chẳng lẽ, hai đứa này là, em gái của hai người mà các cô coi là người yêu ấy? Ả chưa NS xong thì nó nhảy vào. Cho tôi xin lỗi, tụi tôi không PK, mong hai em tha lỗi, tụi chị không dám nữa, mong tụi em tha lỗi. Bọn à cuối người 90 độ NS, không sao mấy người đi đi, Mi NS, phụt, cái gì tụi nó LMZ mà hai đứa bỏ qua ư, có điên không? Nó đang uống thì phun ra hết, không sao bọn họ xin lỗi rồi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương NS, đẽ dãi, nó NS, cách chương.